Từng đạo kiếm khí thủy lôi bắn ra như mưa đánh tới đám quái thú hình sói. Giống, những con quái vật này dường như biết rõ lợi hại, há mồm phun một cái, phụt ra một mảnh hỏa diễm đỏ thẫm, tạo thành một biển lửa đỏ thẫm, ý đồ ngăn cản công kích của mọi người. Nhưng vài đầu quái thú ở đây làm sao có thể ngăn cản công kích của đám người Lôi Ngọc Sách? Kiếm khí thủy lôi dễ dàng xuyên thủng biển lửa đỏ thẫm, đánh cho đám quái kia nát vụn. Sau khi đám quái thú bị giết, thi thể của bọn chúng nhanh chóng hóa thành từng trận khói đen phiêu tán đi, nhưng lại lưu lại từng viên châu đỏ thẫm cỡ nắm tay, tản mát ra trận trận vầng sáng êm dịu. Ồ, những hạt châu này là... Văn Trọng khẽ kêu một tiếng, đưa tay phát ra một cỗ kim quang chụp xuống những hạt châu kia. Từ từ, đừng động vào những hạt ma châu kia. Hàn Lập vội vàng lên tiếng ngăn cản, nhưng đã muộn, kim quang do Văn Trọng phát ra đã chạm vào những viên châu kia. Oanh oanh oanh, những viên châu kia vừa chạm phải kim quang đột ngột nổ tung, hóa thành vài quang đoàn màu đỏ thẫm vô cùng chói mắt cuồn cuộn mở rộng ra bốn phương tám hướng. Cách chương.